Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, ta không quá thiện kiếm thuật. Nguyên bản ta bọn họ phường chủ nhìn ngươi thiên tư không sai. Còn cố ý cho ngươi một khỏa nhân sâm quả, vật này cũng không tiện nghi. Đại trường Tang Đạo Tây nhai đầu cửa hàng. Cái kia hai cái thiên tiên bán cái đồ chơi này, một khỏa coi như một bản kiếm phổ mới đổi được đến. Phường chủ lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi không chỉ có không lĩnh tình, còn ăn cắp kiếm khúc, hành như thế tiểu nhân hành vi. Bên trái vị kia mở miệng, vẫn luôn là hắn đang nói chuyện, mà phía phải vị kia thiên tiên thần sắc băng lãnh. Hắn tựa hồ tại đè nén cái gì tình cảm. Cái kia nên là bành trướng sát ý. Thiếu niên kiếm tiên cười lạnh. Ta cũng không nguyện ý trở thành môn hạ người khác chó săn. Thiên tiên phường lũng đoạn tất cả kiếm sĩ lên cao chi lộ. Hôm nay ta liền muốn đánh phá cái quy củ này. Các ngươi muốn từ trong tay của ta thu hồi kiếm khúc. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Bên trái vị kia thiên tiên nheo lại đôi mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Tịch Trần, nhưng là tại đối thiếu niên kiếm tiên nói chuyện, lời nói, hắn chính là ngươi chỗ dựa, nhìn qua chẳng ra sao cả, các ngươi những này địa tiên, luôn luôn nghĩ đến một chút bàng môn tà đạo, bất quá tại cái này vạn thế thanh thành bên trong, tất cả mọi người là tội nhân, ngươi tất nhiên một lòng muốn chết, ta vẫn không được toàn bộ ngươi sao? Phía sau hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, bay lượn giữa không trung, sau đó vù vù một tiếng, chuẩn xác không sai rơi vào bàn tay bên trong. Bên phải tôn này kiếm tiên tựa hồ muốn động thủ, nhưng bên trái thiên tiên ngăn lại hắn, nói, ngươi đối phó người kia, ta đến bắt cái này tiểu tử, hiện tại hắn đã không đường có thể trốn, lời nói đang nói. Lý Tịch Trần sau lưng cách đó không xa, lại xuất hiện vài cái thiên tiên, mà cái này vài thiên tiên bên trong, thế mà còn trộn lẫn có một bộ phận địa tiên. Kiếm tiên thiếu niên quay đầu, sắc mặt lập tức trở nên có một ít ngạc nhiên, sau đó vô cùng phẫn nộ. Các ngươi thế mà theo thiên tiên phường, mấy cái kia địa tiên bên trong, có mặt người mang vẻ xấu hổ. Chắp tay một cái, nói, thiên tiên phường chủ cũng không phải là ác nhân. Chúng ta muốn từ nơi này rời đi, không ôm đoàn là không được. Thiếu niên kiếm tiên phẫn nộ, chúng ta địa tiên có thể chính mình báo đoàn. Mấy cái kia địa tiên bên trong, có mặt người đường chế giễu, đã là đang cười nhạo thiếu niên, tựa hồ cũng là đang cười nhạo mình. Không có thiên tiên, địa tiên mạnh hơn. Cũng liền dừng bước như thế, rèn luyện bao nhiêu năm đều không làm nên chuyện gì. Cái này vạn thế thanh thành bên trong, nhiều như vậy lợi hại kiếm tiên, tối hậu có thể rời đi. Trên cơ bản chính là không có, thiên tiên là mũi kiếm, địa tiên là thân kiếm. Không có mũi kiếm, thân kiếm lại trưởng, cũng thứ không phá tường gỗ. Thiếu niên kiếm tiên giận không kềm được. Cái kia trái lại không phải cũng là một dạng. Dựa vào cái gì chúng ta yêu cầu bọn hắn? Mấy vị kia địa tiên không nói gì nữa, mà phía sau thiên tiên vây quanh tới, chừng bốn người, đều là tầng thứ nhất đạo hư cảnh, mà lại toàn bộ đều là kiếm tiên. Cái kia vị diện sắc băng hàn thiên tiên, lúc này ở đối mặt Lý Tịch Trần lúc, thế mà xuất hiện một vòng nhe răng cười thần sắc. Hắn cùng cái khác tiên nhân đều có một ít khác biệt. Lý Tịch Trần cảm giác được. Cái kia loại cảm giác đè nén. Ngay tại chậm rãi tán đi. Ta cùng hắn cũng không nhận ra. Lý Tịch Trần chỉ thiếu niên kia kiếm tiên. Nhưng không ngờ sau đó người bỗng nhiên nghiêng đầu tới. Cả giận nói. Người cũng là không có cốt khí thứ hèn nhát. Muốn quy hàng liền mau quy hàng đi. Thiên tiên phường đối với như ngươi loại này kẻ phản bội cũng không di dư lực vun trồng. Lý Tịch Trần bật cười. Ta vốn không nhận biết ngươi. Càng không nhận ra cái gì thiên tiên phường. Lời này ra, mấy cái kia thiên tiên sững sờ, sau đó đều là cười lên ha hả. Hắn không nhận ra phường chủ, lần đầu nhìn thấy địa tiên như thế cuồng vọng. Phường chủ chính là đại trường tăng đạo Tây Nhai đệ nhất cường giả, thiên tiên tầng thứ ba nhân vật, ngươi một cái nho nhỏ địa tiên. Sai, hắn quá yếu, đoán chừng căn bản không có nghe qua phường chủ đại danh. Có một vị thiên tiên nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, bỗng nhiên nói, người này nhìn không quen mặt, sợ không phải mới tới tội nhân. Nếu là dạng này, cái kia đúng là không phải biết rõ, ngươi, là cái gì thuộc loại tiên gia? Hay là nói, thần linh, ma đầu, ngươi thiện kiếm sao? Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, là kiếm thuật sao? Vị kia thiên tiên cười nhạo, ngươi sẽ không sao? Lý Tịch Trần gật gật đầu, sẽ, thế nhưng không quá am hiểu, không phải ta chủ tu kỹ xảo. Lời này rơi xuống, bốn phía lại là một trận xem thường cùng chế giễu, trong đó có người nhíu mày, cũng không biết là hảo tâm hay là ác ý. Tóm lại nói, mới tới, ngươi ở chỗ này, nếu như không biết kiếm thuật, hoặc là kiếm thuật tầm thường, vậy coi như cùng phế nhân không có khác biệt. Vạn thế thanh thành bên trong, chỉ có thể tu kiếm. Vài cái thiên tiên xác định, Lý Tịch Trần có lẽ thật sự là mới tới. Như vậy thì cùng thiếu niên kia kiếm tiên không có bao nhiêu quan hệ. Dạng này liền có người động điểm tâm nghĩ, nói, nếu như cảm thấy hứng thú, có thể gia nhập thiên tiên phường. Mặc dù khả năng không có bao nhiêu người để mắt ngươi, mà lại tại những này địa tiên bên trong, người thành danh chỉ sợ cũng cùng chó săn không sai biệt lắm. Người kia sắc mặt mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác. Loại cảm tình này xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn cảm giác đè nén tựa hồ biến mất một bộ phận. Lý Tịch Trần bắt được điểm này, nhưng có một ít lo lắng. Đó cũng không phải một loại hiện tượng tốt. Cứ thế mãi, toàn bộ trong thành trì tập tục sẽ trở nên thế nào? Dĩ nhiên là mắt Trần có thể thấy. Chờ một chút, ta còn không có rút kiếm đâu. Chính là lúc này, cái kia nhe răng cười. Nguyên bản khối băng mặt kiếm tiên mở miệng. Thanh âm hắn mang theo một loại uy hiếp cùng bất mãn. Cặp mắt kia như nhắm người mà phệ mãnh thú. Phía sau bốn cái thiên tiên vốn nên là cùng hắn một phe cánh. Nhưng ở đôi mắt này phía dưới, thế mà nhao nhao lui về sau một bước, tựa hồ rất là sợ hãi. Cái này giữ tợn mặt kiếm tiên, là đạo hư viên mãn, sấp xỉ trí dương, bất quá là một cái mới tới phế vật. Giết hắn, không thì ta hôm nay khả năng áp chế không nổi chính mình. Kiếm tiên mặt hướng Lý Tịch Trần, lúc này đối phó thiếu niên kiếm tiên vị kia thiên tiên biến sắc, nhưng lại nhìn về phía Lý Tịch Trần. Hắn muốn nói lại thôi, tối hậu cũng không nói gì. Một cái nhỏ yếu địa tiên, chết cũng liền chết rồi. Thế nhưng một tôn thiên tiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì vậy hy sinh tiểu thành toàn bộ lớn, cũng là chuyện đương nhiên. Đợi đến phường chủ tìm tới ức chế loại này khát máu tính biện pháp, hắn vị lão bằng hữu này, liền sẽ không lại chịu đến lệ khí bối rối. Uy, mới tới, ngươi tất nhiên xuất hiện ở đây, đó chính là chúng ta hữu duyên. Khóe miệng của hắn toét ra, mang theo một loại tàn nhẫn, mượn ngươi tính mệnh dùng một lát. Trong tay hắn thanh đoản kiếm này đột nhiên đánh ra, sấp xỉ vô ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt có 8 vạn kiếm quang phủ kín bầu trời. Cái kia cỗ thiên tiên kiếm ý tàn phá bừa bãi mà đến, đủ để đem ngăn tại mũi kiếm phía trước hết thảy sự vật đều xé thành mảnh nhỏ. Tại thiên tiên phường bên trong, hắn kiếm là có tiếng hung mãnh, cho dù là chí dương đại cao thủ cũng không dám chống đỡ kỳ phong mũi nhọn. Lần này dùng cái này 8 vạn đạo kiếm quang chém giết một cái nho nhỏ địa tiên, vẻn vẹn vì phát tiết trong nội tâm cái kia luồng lệ khí. Chỉ thế thôi, nhưng kiếm quang phô thiên, Lý Tịch Trần đứng tại chỗ bất động, giơ ngón tay lên, hai ngón tay đồng, hướng về phía trước đánh tới. Một chỉ này lạc, đầy trời kiếm quang, đều chấn vỡ nát. Cái kia đầu ngón tay không có chút nào do dự đánh vào tôn này thiên tiên trên lưỡi kiếm. Sau đó, một cỗ tuyệt đại lực lượng theo kiếm nhận, đâm vào hắn mi tâm. Tôn này thiên tiên não đại xuất hiện một cái lớn chừng cái đấu lổ máu, như bị kiếm khí rào sát. Ta xác thực không quá thiện kiếm, cái này cũng xác thực không phải ta chủ tu pháp môn. Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này thiên tiên, sau đó người mặt mũi tràn đầy không thể tin, mềm mềm ngã xuống, chân linh đều bị xuyên thủng, đánh thành trọng thương, dĩ nhiên tịch diệt vô lực hồi thiên. Bất quá, so với ngươi kiếm, ta cảm thấy, ta có thể muốn lợi hại hơn một chút. Lý Tịch Trần nhìn về phía còn lại thiên tiên, mặc dù, vẻn vẹn lợi hại, một chút mà thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,